Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc và những người thực hiện chương trình thân ái chào quý vị thính giả của chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Quý vị thính giả cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web www.voh.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị thính giả nghe phần đầu truyện dài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là tác phẩm đề cập đến thanh thiếu niên, đến tuổi thơ, trường lớp, bạn bè và những trò chơi tinh nghịch. Không chỉ vậy, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cũng đã đề cập rất nhiều đến người lớn, xuất hiện nhiều tình tiết, nhiều cảnh đời trong cuộc sống. Đó là những ngày mất mùa, bà con trong làng bỏ đi nơi khác để kiếm sống, là sự đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau của láng giềng. Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã nhận xét, với một giọng kể chân chất hồn hậu, khi dí dỏm, khi ngọt ngào, cả tiếu táo và nghịch ngợm nữa, mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh giống như một ống kính vạn hoa. Với các em, chỉ cần xây khẽ một chút, các em sẽ thấy biết bao thân quen và lạ lẫm, để rồi ngồi cười khúc khích với nhau. Hoặc lặng đi, nhìn nhau rưng rưng tiếc thương một cái gì đã mất. Bây giờ, mời quý vị thính giả đến với phần đầu truyện dài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đàn bảo tôi, còn xòe tay ra cho chú xem nào. Tôi co những ngón tay lại, nắm thật chặt và giấu ra sau lưng. Tay con sạch mà, hồi sáng con đã rửa tay rồi. Chú Đàn phì cười. Chú có định khám tay con đâu. Con xòe tay ra để chú xem con có mấy cái qua tay thôi. Đằng sau lưng, hai bàn tay tôi lỏng đi. Tôi chỉ bàn tay trái ra trước mặt chú Đàn thắc mắc. Qua tay là gì hả chú? Chú Đàn dựng mắt nhìn tôi. Trời ơi, con lớn từng này rồi, mà không biết qua tay là gì à? Chú cầm lấy bàn tay tôi, chậm rãi giải thích. Qua tay là những vân tay hình tròn ở đầu mỗi ngón tay. Qua tay càng nhiều thì vẽ càng đẹp. Nếu con có 10 cái qua tay, con sẽ vẽ đẹp nhất lớp. Con viết chữ cũng đẹp nhất lớp. Tôi hồi hộp nhìn chú Đàn săm soi từng ngón tay tôi. Có cảm giác như chú đang nghiên cứu những chiếc gân lá trên 5 chiếc lá. Tôi nín thở hỏi. Con có mấy cái hoa tai hả chú? Chú Đàn lắc đầu thất vọng. Chẳng có cái nào hết. Tôi lặp lại buồn rười rượi. Chẳng có cái nào hết hả? Trong một giây, tôi cảm thấy mắt tôi chợt tối đi. Trái tim tôi quặn thắt và rơi xuống một chỗ nào đó, rất xa. Có thể là tận những đầu ngón chân. Con đừng lo. Chú Đàn vừa nói vừa dùng ánh mắt để sự dắm tôi. Con đâu có viết vẽ bằng tay trái đúng không nào? Tay phải mới quan trọng. Nào, con đưa tay phải ra đây. Tôi vừa được vớt lên từ dưới suối. Tôi lật đật chìa tay phải ra và chú Đàn thận trọng nâng bàn tay tôi lên sát mắt. Lần này động tác của chú hết sức từ tốn. Như thể chú cho rằng những cử động mạnh sẽ khiến vân tay của tôi xô lệch đi. Ngay cả khi kiếm tìm những đường vân tròn trên từng ngón tay tôi, trông chú cũng chăm chú hơn. Tôi thấy môi chú mím chặt và mày chú nhíu lại, tưởng như chú đang quan sát những con bọ qua kính lúp. À, có một cái đây rồi. Qua tay hả chú? Qua tay. Có một cái qua tay trên ngón cái. Chú ơi,

Tối tôi định chạy qua nhà bà để tìm chú, thì chú đã tặng hắn ầm ĩ trước ngõ. Đó là cách ra hiệu của chú, kiểu như là, Thiều ơi, Tường ơi, chú đang tới chơi nè. Tôi chạy bay ra ngõ, ngay sau tiếng tặng hắn đầu tiên. Chú Đàn ơi, chú có mấy cái hoa tai hả chú? Tôi vừa chạy vừa hét lớn. Chú hả? Trước đây chú có 5 cái hoa tai, nhưng bây giờ chẳng còn cái nào. Sao kỳ vậy chú? Những cái hoa tai mà cũng bị biến mất sao? Không phải là biến mất. Chỉ vì 5 cái hoa tai của chú đều nằm ở bàn tay phải. Bàn tay phải của chú tức là bàn tay đã bị cưa đi hả? Nhưng dù bàn tay phải của chú không còn nữa, thì chú vẫn là người có 5 cái hoa tai chứ. Chú Đàn có vẻ ngạc nhiên trước lý lẽ của tôi. Chú tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể mới thấy tôi lần đầu. Chú nhìn như thế một lúc lâu và không nói gì, khiến tôi đâm chột dạ. Bộ con nói không đúng hả chú? Không, con nói rất hay. Điều đơn giản như vậy mà lâu nay chú không nghĩ ra. Hay quá! Vậy là tôi vẫn có 5 cái hoa tai bà con ơi! Tôi xác nhận với các bạn là chú Đàn vẫn còn 5 cái hoa tai, dù không ai được nhìn thấy chúng nữa. Vì chú vẽ rất đẹp. Dưới mắt thằng Tường thì tôi là người vẽ đẹp nhất. Nhưng dưới mắt tôi thì chú Đàn mới là người số 1. Các bài tập vẽ của tôi, lúc mê chơi tôi vẫn thường nhờ chú vẽ giùm. Và bao giờ các tranh vẽ của chú cũng đạt điểm cao nhất lớp. Nghĩa trang rộng mênh mông. Nghĩa trang rộng đến mức ngay trong vườn nhà tôi cũng có 2 ngôi mộ quan trú ngụ từ rất lâu trước khi gia đình tôi dọn đến. Buổi tối ngồi trong nhà nhìn ra những đốm nhang lập lòe, mẹ tôi vẫn thắp hàng đêm trước mộ. Anh em tôi đứa nào cũng cảm thấy rờn rợn. Đã như vậy, chú Đàn mỗi khi đến chơi lại hay tụ tập 2 anh em tôi lại để nghe chú kể chuyện ma. Chú Đàn thổi Aponica tuyệt hay, nhưng có vẻ chú chẳng hứng thú biểu diễn cho bọn trẻ chúng tôi nghe. Năn nỉ lắm, chú mới rút cây kèn trong túi áo ra, lướt kẽ trên môi, nảy ra vài giai điệu ngắn ngủi, rồi lại nhét vào túi áo. Chú nói, chú hết thời rồi. Trông chú như người vừa gặm phải một trái bắp thối. Chú Đàn bảo hết thời rồi, nhưng lại nói, để chú kể chuyện ma cho tụi con nghe nha. Và lúc đó, tôi thấy chú chẳng hết thời chút nào hết. Chú kể liên tu bất tận, hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện nào của chú cũng rùng rợn. Tôi chẳng rõ từ đâu mà chú biết nhiều vậy. Chúng tôi ngồi giỏng tai nghe, thinh thích, sợ sợ, chốc chốc lại liếc mắt ra cửa, tim đập thình thịch khi bắt gặp những đốm lửa chỗ 2 ngôi mộ ở góc giường. Chú Đàn kể chuyện cô Thoan đi hái củi trên rừng, bị ma giấu giữa bụi rậm suốt 2 ngày. Đến khi người nhà đốt đuốc đi tìm, thấy cô đã ngất xỉu vì đói và vì rét. Về đến nhà, bụng cô mỗi ngày một lùm lùm. Bà mẹ cô nghi cô tằng tiểu với trai. Trà hội đến mấy cô cũng chối không có. Tức giận đánh cô chết đi sống lại mấy bận, rồi giam cô trong nhà kho. 9 tháng sau, cô đẻ ra một bọc giải điều. Mọi người mới biết là cô bị ma làm. Chú Lệ kể chuyện thằng ghế đi làm rẫy. Trưa đứng bóng gặp ông Năm Ve dọc đường về, hỏi, ba đi đâu đây? Nhưng khi về tới nhà, thì thấy ba nó đang ngồi đánh cờ tướng với ông bé hàng xóm. Hỏi ra mới biết, ba nó ngồi chơi cờ từ sáng đến giờ. Lần đó thằng ghế bị ốm cả tháng trời tưởng chết, còn bị ba nó mắng, sao mày ngu vậy, giờ ngọ là giờ ma triêu. Thấy bất cứ ai quen, hoặc nghe bất cứ ai gọi cũng không được lên tiếng. Mày gặp ma, mở miệng hỏi. Chưa bị hớp mất hồn là phúc ba đời nhà mày đó con. Trong những câu chuyện của chú Đàn, tôi vẫn thích nhất chuyện ma nhà ông Ba Quấn. Nhà ông Ba Quấn là ngôi nhà lầu 2 tầng duy nhất ở trong làng. Có một con ma từ thời chủ cũ mà ông Ba Quấn không biết. Tầng trệt có một căn gác gỗ. Thằng Sơn con trai ông vẫn ngủ ở trên đó. Thằng Sơn đi ngủ chỉ mặc áo mayo, trước khi ngã lưng thường cởi áo sơ mi treo trên móc.

chú Đàn dù ra cổng, giọt lên đường lộ, phi thẳng về nhà bà. Lúc đó ba tôi mới thở phì phò hậm hực quay trở vào. Suốt thời thơ ấu của tôi, lần kể chuyện ma nào của chú Đàn cũng kết thúc với tiết mục đó. Những cuộc rượt bắt giữa ba tôi và chú chỉ chấm dứt từ ngày chú Đàn bỏ làng lặng lẽ đi tìm chị Vinh. Cây gậy của ba tôi. Cây gậy dựng bên vách, ban đêm ra đường ba tôi thường cầm theo để phòng chó dữ. Tôi không biết ông từng đánh trúng con chó nào xông vào chân ông chưa, cũng như tôi không biết ông đã lần nào quẹt được đầu gậy người chú Đàn. Nhưng cây gậy đó đã nện lên lưng tôi và mông tôi nhiều lần. Ba tôi là người hoạt khẩu, ông nhiều lần chở tôi đi chơi, đến đâu tôi cũng thấy người ta mê tài nói chuyện của ông. Ông nói chuyện hoạt bát và hấp dẫn. Mỗi khi ông kể chuyện Tiết Đinh Sang hay Chung Vô Diệm, cả mấy chục người xúm xích nghe, mặt đờ ra như bị hút hồn. Ông lại có tài đặt thơ. Trong làng có ông Tư Cang góa vợ, sống với đứa con gái tên Bé Ba. Ông Tư Cang nuôi hai con trâu, cổ con nào cũng đeo lục lạc. Mỗi khi trâu chạy lạc, ông lần theo tiếng len keng để đi tìm. Lúc đầu hai con trâu của ông đi tới đâu, con nít xúm lại tới đó. Nghe tiếng lục lạc, chúng tưởng xe cà rem dạo, từ đó người làng gọi ông là ông già cà rem. Hai cha con ông Tư Cang sống bằng nghề gạch thuê. Một hôm hai cha con ông đang lui cui gạch, nhằm bụi lúa khó tổ ông lá. Con Bé Ba bị ông đốt vào mông kêu ầm lên. Ông Tư Cang quýnh quýu xông vào. Chi vậy con? Chi vậy con? Bầy ông bay ra, chích vô háng ông. Ông quăng liềm hái chạy một mạch, chạy một đổi xa. Ông dạch tháng ra xem, than trời như bọng. Ba tôi đặt thơ trêu ông, bữa sau một con nít chăn bò đi đâu cũng nghêu ngao. Ông vừa mới chích Bé Ba, chừ quay sang chích ông già cà rem. Ông già dạch tháng ra xem, mới hai hòn đó trừ thêm một hòn. Giỡn chơi vậy thôi mà ông Tư Cang sách chữa đi lùng ba tôi suốt một tuần. Lại chuyện ông cả hứng trúng số. Cả hứng cả đời mới mua một tờ giấy số, nghĩ không bao giờ trúng. Lấy cơm nguội dán tờ giấy số vô cây cột cái giữa nhà để trang trí. Nào ngờ lần đó cả hứng trúng thật, lại trúng độc đắc. Cả hứng mừng quýnh, kẹt nổi không làm sao gỡ tờ giấy số ra khỏi cây cột. Cố gỡ thì sợ rách. Cả hứng cưa luôn cây cột, giác xuống đường lộ, đón xe ra thành phố lãnh giải. Cuối cùng cả hứng cũng lãnh được tiền. Nhưng dọc đường đi cây cột trên vai cả hứng, đụng ngã cả chục người, không ai chết, nhưng tiền bồi thường cho nạn nhân, thuốc men và nằm nhà thương, ngốn gần hết tiền trúng số. Mất cây cột cái, mái nhà dõng xuống, vài hôm sau gặp mưa lớn, sập luôn. Vợ chồng con cái cả hứng nhanh chân chạy thoát, nhưng hôm sau cả hứng phải đi dây nợ khắp nơi để dựng lại nhà. Mồm miệng lệch qua một bên như bị trúng gió. Bà tôi tức cảnh sinh tình. Trúng số cứ tưởng trúng bơm, hết ôm cây cột, tới ôm nợ nần. Con nít hát triêu hôm trước, hôm sau ông cả hứng đến nhà tìm ba tôi. Ông đi tay không, chỉ để mếu máu. Anh Sáu nói đúng, nhà tôi bây giờ tan hoang như thể trúng bơm. Anh làm ơn cho tôi gian chút đỉnh coi. Ba tôi ra ngoài thì hoạt bát vui vẻ như vậy, nhưng về nhà rất hay nổi cọc. Anh em tôi ăn đòn của ba tôi khá thường xuyên. Ba tôi không biết kiếm đâu ra cây roi mây, dắt trên dách. Mỗi lần anh em tôi làm điều gì lầm lỗi, ông bặm môi rút cây roi một cái sột, quất một cái dút. Tôi ăn roi mây, đau giải ra quần, lằn ngang lằn dọc khắp cả người. Mẹ tôi sợ quá, len lén rút cây roi trên dách, giấu đi. Lúc nổi giận tìm không thấy cây roi, ba tôi vớ cây gậy đánh chó, giục đen đét vào lưng của tôi. Thế là mẹ tôi lại lén lút cắm cây roi vào chỗ cũ. Từ bữa đó, anh em tôi ăn đòn bằng cả roi lẫn gậy. Nhà không mận.

Nguyễn Ngọc và những người thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Thư từ góp ý hay bài vở cộng tác, những bài viết, những cảm xúc của mình về cuộc sống xung quanh, về tình yêu thương thì quý vị và các bạn hãy chia sẻ và gửi về cho chương trình theo địa chỉ chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc email ngocbichvoh@gmail.com. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị có một đêm ngon giấc.